Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, 16, sắp tiếp cận thành công thời điểm, cũng là dễ dàng nhất ra, loạn tử thời điểm mà đi. Trạc Diễm mâu trung không có nửa phần hỉ, sắc, cũng là càng thêm trầm ngưng, ánh băng hồ thương mang bạch sắc, chỉ có nhất đám đan lô hỏa diễm tại đây phiến băng tuyết thế giới trung nhảy lên. Lúc này Tử Tăng Lăng, kinh mạch đã hoàn toàn bị linh khí bao phủ, tức tức đầu nhức coi như theo linh hồn chỗ sâu cắm rễ mà đến. Xâm nhập cốt tủy, cho dù ở băng thượng, mồ hôi cũng nháy mắt làm ướt vạt áo. Nhưng mà, một cỗ theo trong miệng hoạt nhập thanh lưu là tốt rồi, giống như một tia hơi lương ý thanh tuyền. Nơi đi qua, truy tâm thấu xương đau đớn bị dần dần nóng an ủi thỏa đáng. Thật giống như có một đôi ôn nhu thủ, một điểm phù đi đau xót, bình phục banh sắp gãy thần kinh. Trạc Diễm một bên quan sát đến Tử Tăng Lăng kinh mạch, một bên hướng đan lô trung tăng thêm dược tài. Theo thời gian trôi qua, đan thành vài thứ lại đều bị uy vào Tử Tăng Lăng trong miệng, Tử Tăng Lăng mặt sắc càng ngày càng nhẹ tùng. Mà Trạc Diễm đã có chút mặt sắc trắng bệch. Cứu người cùng luyện đan đồng thời tiến hành, rượu đến điên hào hai loại linh khí khống chế, nhường thân là thất giai võ giả Trạc Diễm cũng cảm giác càng ngày càng cố hết sức. May mắn đã tiếp cận kết thúc, bằng không, hắn đã sắp duy trì không được, lần này quá trình cực kỳ khẩn trương, hắn chúng liền đồ ăn vào một bổ linh đan thời gian đều không có. Chỉ có thể chờ Tử Tăng Lăng triệt để bình phục sau, lại ngồi xuống điều tức. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi bật, mấy đạo mãnh liệt linh khí, ba, động xuất hiện tại băng hồ bốn phía. Trạc Diễm mày nhất túc, chiếu như vậy linh khí, ba, động đến xem, hẳn là có bốn người, hơn nữa đều là lục giai hoặc là thất giai võ giả. Hắn ở trị liệu Tử Tăng Lăng phía trước, đã ở băng hồ bốn phía bố thượng trận pháp, chẳng những có thể ngăn cách tầm mắt, còn có thể che giấu linh khí, ba, động, bởi vì này phiến trên mặt hồ linh khí dư thừa, là cởi bỏ Tử Tăng Lăng linh khí phong ấn tốt nhất nơi. Không biết này mấy người là như thế nào tìm đến, nhưng là hiện thời đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể như vậy ngưng hẳn, Tử Tăng Lăng trong cơ thể linh khí thượng chưa hoàn toàn bình phục. Nếu lúc này vọng động, nhẹ thì triệt để trở thành phế tai. Nặng thì kinh mạch thoát phá tẩu hỏa nhập ma, hắn làm một cái y giả, trị liệu bệnh nhân tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng. Vô luận như thế nào, cũng phải đợi đến triệt để chữa khỏi tài năng buông tay. Thế nhân đều nói hắn lãnh khốc vô tình thấy chết không cứu. Nhưng là giờ này khắc này, đề cập cũng là làm y giả y đạo, nếu gián đoạn. Như vậy hắn làm luyện dược sư thành tựu khả năng cũng liền dừng lại như thế. Cái gọi là tu luyện không chỉ có là kỹ năng tu vi, còn có càng trọng yếu hơn là tâm tình, thể xác và tinh thần đều sửa, tài năng chân chính vấn đỉnh đại đạo, theo linh khí không ngừng mà cọ rửa kinh mạch, Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy thân thể trở nên càng ngày càng nhẹ mau. Thân thể bên trong giống như có khác một đôi mắt, rõ ràng cảm thụ được chung quanh mỗi một phần biến hóa. Đau đớn bị đan, dược linh tính, dần dần vuốt lên. Như vậy thoải mái thỏa đáng cảm giác, làm cho người ta không khỏi thật sâu say mê. Mà nhưng vào lúc này, trong đầu đột nhiên một trận chướng đau. Tiếp theo, vô số thoát phá trí nhớ như mảnh nhỏ thông thường ùn ùn kéo đến. Vô số xa lạ xa xôi cảnh tượng ở trước mắt giao thay xuất hiện. Làm Tử Tăng Lăng đau đầu, dục liệt, phảng phất qua dài dòng thời gian, lại giống như chính là ngắn ngủn một cái chớp mắt, trí nhớ mảnh nhỏ liền đã hoàn toàn hợp lại tiếp, chiều thủy bàn trí nhớ trong lòng trong biển xẹt qua. Xa xôi quen thuộc, lướt qua gian, dĩ nhiên nửa đời, nguyên lai, nàng là một cái đến từ hiện đại linh hồn, đó là một cái thép hỗn, bùn đất thế giới. Nàng đều có trí nhớ tới nay. Đó là nỗ lực hỗn, nhập quốc gia đặc thù cơ mật tổ chức. Mà nghiên cứu đầu đề đó là, thời gian xuyên qua, nói không rõ là cái gì nguyên nhân. Nàng cho tới nay, lớn nhất nguyện vọng đó là xuyên việt đến bây giờ này thời không? Nói đến cũng khéo, ở một lần làm nhiệm vụ thời điểm, nàng bị bản thân lệ thuộc trực tiếp thượng cấp bán đứng. Thành thời không xuyên qua thí nghiệm phẩm, mà ở cuối cùng thời khác, nàng căn cứ bản thân mấy năm qua tính toán, chuẩn xác đem bản thân truyền tống đến này thời không, là một cái dị thế linh hồn. Nàng xuyên việt đi lại liền đến một cái 7 tuổi nữ hài trên người. Bởi vậy, chân chính Tử Tang Lăng kỳ thực ở 7 tuổi năm ấy bị người loại hạ khóa linh phong ấn là lúc liền đã chết, nhưng là, nàng vì sao luôn luôn hy vọng đi đến này thời không? Hơn nữa, nàng ở hiện đại là lúc, vậy mà có được thiên phú linh lực, này ở hiện đại thời không hoàn toàn chính là nói nhảm mà thôi. Như vậy, nàng đến cùng là ai? Nàng nhớ được, lúc đó ở tiến vào thời không truyền tống phía trước, nàng biết rõ bản thân sẽ bị thời không cái khe rào vì mảnh vỡ. Bởi vậy, đem bản thân sở hữu tinh, huyết cùng tu vi. Tính cả một tia thần thức động lại thành một quả ngưng đan. Đặt ở thế giới này nhập khẩu thời không cái khe bên trong. Bản thân còn lại là lấy linh hồn trạng thái hồn mặc mà đến. Cho nên, nàng mất đi kia đoạn trí nhớ. Tất nhiên tại kia mai ngưng đan thần thức bên trong, chỉ có chờ nàng đem nó tìm được, cùng tự thân huyết thịt dung hợp sau, thiên phú của nàng linh lực, còn có sở hữu thiếu hụt trí nhớ mới có thể hoàn toàn trở về. Đến lúc đó, của nàng huyết mạch lột xác, bề ngoài khả năng cũng sẽ có một chút thay đổi, mà muốn thành công dung hợp ngưng đan, tu vi đến lục cấp mới có nắm chắc. Trạc Diễm một bên chú ý bên hồ động tĩnh, một bên chú ý Tử Tang Lăng trong cơ thể linh khí biến hóa cùng cân bằng. Cảm nhận được Tử Tang Lăng kinh mạch dần dần mở rộng. Mà hai loại linh khí ở trong kinh mạch đâu vào đấy chậm rãi vận hành. Trạc Diễm trong lòng không khỏi buông lòng, mà lúc này, toàn bộ chữa thương quá trình đã gần như kết thúc. Đan lô chung, cuối cùng một quả linh đan đan thành chi tiếng vang lên. Trạc Diễm lúc này trong cơ thể linh lực đã dầu hết đèn tắt. Dùng hết cuối cùng một tia khí lực hất ra lô cái. Trạc Diễm lấy ra đan dược, uy tiến Tử Tang Lăng trong miệng, đồng thời, đem trong thân thể của chính mình cuối cùng một tia linh khí bao vây lấy đan dược. Đưa vào Tử Tang Lăng trong cơ thể lại chậm rãi hóa khai. Dẫn đường Tử Tang Lăng linh khí hoàn thành cuối cùng một lần đại tuần hoàn. Linh khí cạn kiệt, Trạc Diễm chỉ cảm thấy đan điền chỗ như kim đâm thông thường đau đớn. Nhưng mà lúc này, ý nghĩ lại đột nhiên nhất phái thanh minh, thông qua chạm nhau cổ tay. Hắn thậm chí không cần thiết trầm quyết tâm đến cảm thụ Tử Tang Lăng kinh mạch biến hóa. Này linh khí vận hành liền giống như sống thông thường ở trước mắt hắn hồi phóng. Cùng lúc đó, của hắn cảm quan trở nên phá lệ sâu sắc. Quanh mình sở hữu thảo, dược hơi thở theo chóp mũi vọt tới. Hắn có thể rõ ràng phân biệt mỗi một loại thảo, dược sức sống cùng, dược tính. Thậm chí đan lô chung, dược vật cạn bên trong rất nhỏ, dược lực. Cũng trở nên phá lệ rõ ràng. Nguyên lai, vừa mới hắn tự cho là ngạo luyện đan thủ pháp, thượng có lớn hơn nữa cải tiến chỗ. Thậm chí cuối cùng thừa lại cạn, còn có thể lại lợi dụng luyện chế. Trạc Diễm theo không gian giới chỉ chung lấy ra một viên bổ linh đan. Lập tức nuốt vào, đan, dược nhập phúc, nhất thời hóa thành một mảnh linh khí. Trạc Diễm bất chấp đan, dược lực còn chưa toàn bộ hóa khai. Thầm nghĩ bắt lấy vừa mới linh cảm, vì thế mạnh mẽ tế ra hỏa diễm, đem đan lô bên trong cạn lựa ra một nửa, đối với thừa lại một nửa, lại bắt đầu luyện chế đứng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên hồ vài tên cao thủ càng thêm lòng tràn đầy nghi, hoặc chờ đợi thật lâu sau, cuối cùng yên tâm bên trong do dự, chậm rãi hướng về Trạc Diễm hai người bọc đánh mà đến. Theo bọn họ, có lẽ người này vừa mới bất quá chính là không thành kế mà thôi. Bọn họ không tin, hai gã thất giai, hai gã lục giai, còn không đối phó được hắn một cái. Thẳng đến đi được gần, mới nhìn gặp Trạc Diễm bên người mặt băng thượng còn nằm một gã, nữ tử. Ở tầng tầng sương mù chung như ẩn như hiện, ha ha, đều nói vị này Đãi Hàn cung tam điện hạ không gần, nữ, sắc. ngay cả mặt mũi đối Bắc Tân Quốc thứ nhất Mỹ, nữ. Đại Hàn cung tiểu công chúa Cơ Như Yên đều như gần như xa. Hôm nay xem ra, nào có mèo nào không trộm thịt, không biết bọn họ bắt được đôi này. Chuyện này đối với nam, nữ, vô nhai đại lục thượng đối Trạc Diễm Phương tâm ám hứa lại cầu mà không được nữ tử hội là cái gì? Phản ứng, đáng tiếc, Trạc Diễm hắn không có cơ hội thấy được, bởi vì, bọn họ tiếp đến nhiệm vụ là trực tiếp đưa hắn chém giết. Hết chương.